Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Mời quý vị và các bạn đến với tác giả Ai Mi Nguyễn có một câu chuyện hay mới, câu chuyện Hoàng ơi trả mạng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở cái làng miểu này, người ta sợ ông bà Đốc Phủ thì ít, mà sợ con rể của ông bà thì nhiều. Bởi trước giờ ông bà Phủ nổi tiếng hiền lành, và những lúc mùa màng thất bát thì cũng cảm thông cho dân, để họ có thể lùi ngày trả tiền thuê đất. Ai nấy đều cảm thấy may mắn khi được sống ở làng miểu, vì các ông phủ của những làng kế bên nổi tiếng là cường hào ác bá, tiếng xấu đồn đến tận bên này. Nhưng kể từ ngày cô hai Thúy Liễu kết hôn thì cuộc sống yên bình của người dân làng miểu không còn nữa. Dưỡng hai Hoàng là người làng xoài bên cạnh, xuất thân cũng là nông dân. Hoàng mồ côi cha từ nhỏ, được một tay mẹ tần tảo nuôi lớn thành người. Vì làm lụng quá vất vả cho nên sức khỏe của mẹ Hoàng ngày càng yếu, mấy năm trước cũng nhắm mắt xuôi tay. Những tưởng cả cuộc đời của Hoàng sẽ phải làm cái công việc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng mà trời cao lại run rủi để hắn cưới được Thúy Liễu, con gái của ông phủ làng miểu. Cảm kích chàng trai tốt bụng đã trượng nghĩa cứu mình khỏi tay cờ bọn cướp, Thủy Liễu xin cha cho Hoàng được vào nhà mình làm việc. Hai người ở bên nhau được một thời gian thì nảy sinh tình cảm. Ông bà phủ chẳng những không chia bai xuất thân của Hoàng thấp kém, mà còn vui tác thành cho đôi trẻ nên duyên. Vì tuổi tác cũng đã cao, cho nên là kể từ ngày có con rể, ông bà Đốc Phủ gần như giao hết mọi chuyện trong nhà cho hai vợ chồng Hoàng. Chẳng biết có phải vì chuột xa hũ nếp một bước lên mây hay không, mà kể từ sau khi trở thành con rể của ông bà phủ, tính tình của Hoàng cũng thay đổi. Hắn đối xử với vợ rất mực thương yêu, với cha mẹ vợ thì vô cùng tôn kính, nhưng quay lưng lại cực kỳ hà khắc với người làm, không một chút nương tay với những người nông dân cùng đinh cốn khổ. Những đợt đi thu tiền mướn đất, nếu ai không đủ tiền đóng, hắn cho lính thẳng tay đánh đập. Ông bà phủ chỉ có một người con gái duy nhất là Thúy Liễu, cho nên tất nhiên sau này toàn bộ gia sản đều thuộc về cô. Điều đó có nghĩa Hoàng cũng chính là chủ nhân tương lai của ngôi nhà này. Vì vậy dù trong làng có nhiều bất mãn, nhưng chẳng một ai nào dám mách tội với hắn, với ông bà phủ. Lẽ đâu vì hắn nghiêm hận thì ngày sau càng khó sống ở cái làng này hơn. Mấy tháng này mùa mưa lại kéo dài, không có cây lúa nào sống nổi. Đời sống của nông dân rơi vào khó khăn, ngay cả cái ăn cũng thiếu thốn, cho nên chẳng đào đâu ra tiền đóng cho ông bà phủ. Ngày trước ông phủ đứng ra thu tiền thì còn có thể cầu xin ông thư thư thêm một thời gian. Thế nhưng giờ Hoàng là người chịu trách nhiệm quản lý tiền thuê đất, nếu ai không có tiền đóng đúng hạn, hắn sẽ tịch thu những vật có giá trị nhất trong gia đình để gán nợ, thậm chí là ra lệnh cho bọn lính đánh đập thảm thương. Ở cuối làng miểu có nhà bà Huệ nghèo nhất làng. Bà và cậu con trai tên Quý sống nương tựa vào nhau. Hai bà con thuê của ông Đốc Phủ một miếng đất nhỏ để trồng trọt. Những năm mùa màng tươi tốt, sau khi trả tiền cho ông Phủ thì cũng dư một ít sống qua ngày. Nhưng vụ mùa này mưa kéo dài ròng rã suốt mấy tháng, làm cho đất đai ngập úng, cây lúa chết sạch. Hai mẹ con của Quý vốn đã nghèo, nay còn lâm vào tình cảnh túng quẫn hơn. Mà thấy ngày Đốc Phủ thu tiền thuê đất đã cận kề, bà Huệ lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, cả người gầy sọp hẳn đi. Quý bừng chén cháo loãng đến bên giường ân cần rồi bảo: "Con vừa nấu cháo xong, mẹ ăn một miếng cho lại sức." Nghe tiếng của con trai, bà Huệ chống tay ngồi dậy, nhìn chén cháo trong tay của Quý bà ngạc nhiên: "Sao con lại múc cho mẹ nhiều thế? Đem xuống dưới bếp bỏ bớt lại đi, lần nữa con ăn cho no. Mẹ đang bệnh, phải ăn no mới có sức. Còn là thanh niên trai trắng ăn một ít cũng không sao. Mẹ lớn tuổi rồi, tối ngày chỉ còn nằm một chỗ, cần gì ăn nhiều. Nghe lời của mẹ xuống bếp bớt lại đi. Thì mẹ cứ ăn đi, nếu mẹ không ăn hết thì con ăn." Quý múc muỗng cháo đưa lên miệng thổi nguội rồi đút cho bà Huệ. Bán được vài muỗng thì xuôi tay: "Thôi, mẹ không ăn nữa đâu, mẹ no rồi con ăn đi. Mẹ mới ăn có một chút mà, ăn thêm miếng nữa đi mẹ. Mẹ không có tâm trạng ăn." Bà Huệ dựa lưng vào tường thở dài ảo não, Quy đặt chén cháo xuống bàn, đưa tay xoa bóp đôi chân đau nhức mỗi khi trời mưa của mẹ, rồi khẽ hỏi: "Mẹ lại lo nghĩ chuyện tiền thuê đất của ông bà Đốc Phủ phải không?" Bà Huệ gật đầu đáp: "Mai là tới hạn rồi, mình đào đâu ra tiền đóng con. Con sẽ xin ông bà Phủ thư thư cho mẹ con mình thêm một kỳ, mẹ đừng lo." Bà Huệ thở dài đáp: "Nếu ông bà Phủ đi thu tiền thì mẹ không lo. Ông bà tính tình hiền lành, sẽ thông cảm cho dân nghèo chúng ta. Nhưng hơn năm nay chuyện thu tiền thuê đất đều giao hết cho Dượng Hai Hoàng. Mà Dượng Hai là người thế nào con cũng biết rồi. Mẹ sợ Dượng ấy sẽ không đồng ý cho chúng ta cất thêm." Đúng lúc này từ bên ngoài vang lên giọng nói đầy uy quyền: "Có ai ở nhà không? Mà đóng tiền thuê đất đi." Nhận ra tiếng của Hoàng, hai mẹ con của bà Huệ lật đật đi xa. Cúi người đầu chào Hoàng, bà Huệ bấy giờ kính cẩn bảo: "Dạ thưa Dượng Hai, mai mới tới hạn nộp tiền thuê đất, sao Dượng Hai đến sớm vậy à?" Hoàng dẫn theo vài tên lính đứng trước cửa nhà bà Huệ. Hắn chống tay ngang hông rồi hất mặt hỏi: "Này, hay mai thì cũng phải đóng thôi mà, mau đưa tiền đây, để tôi còn sang thu nhà khác." "Dạ xin Dượng Hai vì nói với ông bà Phủ cho mẹ con tôi khất kỳ này. Mấy tháng nay mưa quá làm cho mùa màng thất thu, nên mẹ con tôi không gom đủ tiền." Hoàng nghe vậy thì tức giận lắm: "Mà giỡn mặt với tôi hả?" "Dạ tôi đâu dám giỡn đâu, nhưng vì tôi nói sự thật mà, xin Dượng rồi lòng thương xót thông cảm cho dân nghèo chúng tôi. Lúc mùa màng bội thu bà có trả dư một đồng thuê đất nào không, mà đến lúc thất thu lại xin nợ. Tôi nói cho bà biết, hôm nay không trả đủ tiền bà không yên với tôi đâu." Bà Huệ quỳ xuống, hai tay nắm chân của Hoàng rồi nài nỉ: "Tôi van xin Dượng Hai, tôi lạy Dượng Hai, Dượng Hai thông cảm cho mẹ con tôi khất kỳ này. Tôi hứa sau sẽ đóng đầy đủ. Dẹp đi, không có tiền thì xiết đồ đạc, chứ không có cảm thông gì cả." Hoàng bực bội hất mạnh chân làm cho bà Huệ té xuống đất. Quý Hoàng hốt đỡ mẹ: "Mẹ, mẹ có sao không?" "Mẹ không sao." Quý tức giận nhìn Hoàng rồi bảo: "Mẹ tôi lớn tuổi lại còn có bệnh trong người, sao Dượng có thể mạnh tay vậy chứ? Lâu trước Dượng cũng xuất thân cùng đinh, may nhờ cô Hai để mắt tới, phải được bước chân vào nhà ông Đốc Phủ làm Dượng Hai. Đáng lẽ Dượng phải hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của những người dân nghèo chứ." Xuất thần thấp kém vốn đã thứ Hoàng luôn muốn quên đi, hôm nay Quý cả gan trước mặt nhắc lại, khiến cho hắn lập tức phát điên. Hắn chụm lấy cây gậy trên tay của một người lính đánh túi bụi vào người của Quý: "Thằng khốn này, mày nói ai xuất thân cùng đinh?" Thế con trai bị đánh, bà Huệ không suy nghĩ gì nhiều, lập tức nhào đến chỗ Quý, dùng chính bản thân của mình che chắn cho cậu. Hoàng thấy vậy cũng không chịu ngừng lại mà tiếp tục giáng cây gậy vào cơ thể của bà Huệ. Bà đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngất lịm: "Mẹ, mẹ!" Quý xoay người lại ôm chầm lấy bà Huệ, để lưng hứng chịu những cú đánh tàn ác của Hoàng. Mấy tên lính đứng bên cạnh thấy vậy lên tiếng khuyên: "Dượng Hai à, nếu tiếp tục đánh con sợ sẽ xảy ra án mạng." Hoàng đang đánh hăng máu, nghe lính khuyên cũng có lý cho nên ngừng tay. Hắn ném cây gậy trả cho lính rồi gằn giọng: "Hôm nay ta chỉ đánh cảnh cáo, ngày khác ta quay lại. Nếu còn không có tiền nộp, ta cắt giam hai mẹ con của chúng mày." Dứt lời, Hoàng ném cho bà Huệ và Quý một ánh mắt sắc lạnh rồi xoay người rời đi. Sau khi xác định Hoàng và đám lính đi xa, Quý lồm cồm ngồi dậy, đỡ bà Huệ dựa vào ngực của mình lo lắng: "Mẹ, mẹ có sao không mẹ?" Lại gọi một hồi vẫn không thấy bà Huệ có chút phản ứng gì cả. Quý đột nhiên có cảm giác bất an. Cậu đưa bàn tay run rẩy ngang mũi của bà Huệ. Giây phút tiếp theo Quý lập tức thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được mẹ mình vẫn còn sống. Cậu bế bà Huệ vào trong nhà, đắp chăn cho bà rồi bảo: "Mẹ ráng đợi con một chút, con chạy sang mời chú Tám đến coi cho mẹ." Chú Tám là thầy thuốc trong làng, thì chú không được học y ở các trường lớn trên thành phố, mà chỉ là kế thừa kiến thức từ người cha quá cố. Nhưng bà nằm qua nhờ có chú mà biết bao dân làng được chữa khỏi bệnh. Chú Tám tốt bụng lắm, chỉ lấy ít tiền khám bệnh để duy trì cuộc sống. Nếu ai khó khăn thì chú cho luôn, chẳng nhận một đồng một cắc. Chính vì vậy mà người dân ở làng miểu này ai cũng quý mến và tôn trọng chú. Bà Huệ quanh năm đau ốm cho nên bệnh nhân quen thuộc của chú Tám. Bởi vậy mỗi khi thấy Quý hớt hải chạy sang, chú liền biết bà Huệ sẽ ra chuyện. "Mẹ cháu lại khó chịu ở đâu hả? Chú à, chú mau qua coi dùm mẹ cháu bị Dượng Hai đánh." Chưa tắm giật mình, sức khỏe của bà Huệ vốn không tốt, nay lại còn bị đánh thì e rằng nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ vậy, chú Tám vội vã xách hòm thuốc lên để nhanh tới nhà của Quý. Lúc này bà Huệ đang nằm trên giường, tuy cả người đắp kín chăn nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Chú Tám đưa tay sờ lên trán của bà, nhăn mặt rồi bảo: sốt cao quá. Chú Tám kiểm tra một lượt tay chân cho bà, sau đó lấy trong hòm ra một cái lọ nhỏ và vài thang thuốc, cẩn thận căn dặn Quý: mẹ cháu chỉ bị bầm tím ngoài da, không ảnh hưởng tới xương đâu. Cháu dùng cái này thoa vào mấy vết thương, sắc thuốc cho mẹ. Nếu tối nay hạ sốt thì không sao. Cháu cảm ơn chú, còn tiền thuốc kỳ này mùa màng thất bát, tiền thuốc cứ để đó đi, thông thẳng hãy trả. Đừng có nghĩ ngợi nhiều nhé. Cái chuyện trước mắt bây giờ là phải chăm sóc sức khỏe cho mẹ cháu. Chú Tám căn dặn Quý thêm vài câu, đứng dậy ra về. Quý biết ơn chú Tám vô cùng. Cậu tự hứa với lòng mình, sau này nếu mà ông trời thương, may mắn có cho cơ hội đổi đời, cậu sẽ đền đáp ân tình cho chú. Quý mở nắp chai đổ thuốc ra tay, xoa lên đầu các vết bầm tím. Sau đó cậu nhanh chóng đi xuống bếp, sắc thuốc đút cho bà Huệ uống. Bà Huệ nằm mê man tới chiều mới tỉnh dậy. Quý đưa tay sờ trán mẹ thì nhiệt độ đã giảm đi một chút thì mừng rỡ: mẹ đói chưa à? Còn một miếng cháo cho mẹ ăn nha. Bà Huệ liền lắc đầu: mẹ không muốn ăn, mẹ phải ráng ăn một chút để còn uống thuốc. Bà Huệ đưa mắt nhìn lên trần nhà, hồi lâu sau cũng không nói gì. Quý cảm thấy hôm nay mẹ của mình có điểm gì đó kỳ lạ. Cậu nắm lấy tay của bà rồi lo lắng: mẹ khó chịu ở đâu hả mẹ? Hãy để con sang mời chú Tám sang đây khám cho mẹ nhé. Dứt lời, Quý đứng dậy thì bị bà Huệ chụp lấy cổ tay. Bà đỏ mắt nhìn Quý, vẻ mặt nghiêm túc một cách lạ lùng: Quý này, chắc mẹ không sống được bao lâu nữa đâu. Có chuyện này mẹ phải nói với con. Quý liền giật mình: mẹ đừng có nói gở như vậy. Mẹ chỉ cần uống hết thuốc của chú Tám sẽ khỏe lại thôi. Sức khỏe của mẹ, mẹ tự biết mà. Mẹ sống còn hơn nửa đời người rồi, không còn luyến tiếc gì nữa. Mẹ chỉ lo cho con thôi. Bà Huệ nói đến đây thì ho sù sụ. Quý vội vàng xoay người của bà, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng: mẹ đừng nói nữa, để con đi sắc thuốc. Con ngồi yên đó, nghe mẹ kể hết câu chuyện đã. Nếu hôm nay không nói, mẹ sợ sau này không còn cơ hội. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bà Huệ, Quý đoán được những gì mẹ sắp nói rất quan trọng, cho nên ngoan ngoãn ngồi yên. Bà Huệ hít một hơi thật sâu, chậm rãi thuật lại một đoạn hồi ức đã thuộc về 28 năm về trước. Năm đó Huệ chỉ mới 23 tuổi. Cô lấy chồng từ khi còn tròn 18, nhưng sau 5 năm không có tin vui. Thầy thuốc chẩn mạch thì bảo rằng sức khỏe của cô rất yếu, khó có thể mang thai. Hai vợ chồng bàng hoàng đón nhận tin dữ. Anh Tín chồng Huệ im lặng không nói gì, còn Huệ thì khóc đến mở cả mắt. Vài ngày sau khi bình tĩnh lại, Tín mới lựa lời khuyên nhủ vợ: thôi mình à, chuyện con cái là ý trời, không thể cưỡng cầu, chúng ta đừng nghĩ tới nó nữa. Huệ biết người chồng rất thích trẻ con và cực kỳ mong chờ đứa con đầu lòng. Thế nhưng nay vì thương vợ mà anh phải cắn răng chấp nhận chuyện không có người nối dõi. Trong ba tội bất hiếu, không có con là tội lớn nhất. Huệ thực sự cảm thấy mình không còn mặt mũi ở lại ngôi nhà này. Thế là Huệ bỏ đi ngay trong đêm, mặc kệ trời đang mây đen vẩn vũ, báo hiệu một cơn mưa sắp sửa trút xuống. Lúc Huệ đi ngang bờ sông, vô tình nghe thấy tiếng khóc rất lớn của trẻ con. Cô men theo tiếng khóc tìm kiếm một hồi thì bắt gặp một người phụ nữ nằm ở dưới đất. Huệ vội vã chạy tới đỡ người nọ lên, phát hiện cô ấy đang thoi thóp, trong tay còn đang ôm một đứa nhỏ. Huệ hoảng hốt: cô dì ơi, cô có sao không? Người phụ nữ yếu ớt mở mắt thều thào nói: xin làm ơn cứu con tôi. Huệ đưa tay sờ lên trán người phụ nữ, lập tức giật mình: sốt cao quá, bây giờ phải làm sao đây? Huệ chỉ là một cô gái yếu ớt, không thể cùng lúc vác người phụ nữ và đứa bé về nhà. Giữa lúc cô đang lúng túng không biết phải làm sao, Tín tất tả chạy tới. Vừa trông thấy Huệ, anh mừng rỡ: trời đất, em đâu vậy Huệ? Làm cho anh lo lắng quá. Chồng ơi, cứu người đi. Lúc này Tín mới để ý người phụ nữ và đứa trẻ, anh sừng sốt: ai vậy em? Em cũng không biết, em vừa đi ngang qua thấy chị này nằm ở đây, còn có đứa nhỏ nữa. Người lớn đang sốt cao, đứa bé thì la khóc inh ỏi, em sợ quá. Tạm thời đưa họ về nhà mình, rồi mời thầy thuốc qua khám khám rồi tính tiếp. Vâng ạ. Thế là vì để cứu người phụ nữ và đứa bé, Huệ Quyên bén chuyện đang bỏ trốn khỏi nhà. Sau khi thầy thuốc đến khám bệnh cho ít thuốc hạ sốt, đến nửa đêm người phụ nữ cũng tỉnh dậy. Cô ấy bảo rằng mình tên Hoa, nhà ở thôn Thới Lộc. Huệ nghe vậy thắc mắc. Từ thôn Thới Lộc đến đây rất xa, sao cô lại bôn ba vậy? Hoa thở dài, ánh mắt đột nhiên phủ trùm một màu ảm đạm. Tại vì tôi không thể ở quê nhà được nữa. Tôi không chồng mà có con, gia đình hắt hủi, xóm giềng cười chê, chỉ còn cách ôm con bỏ đi khỏi nơi cơn dao cắt rốn. Hai vợ chồng của Huệ nghe Hoa nói trong hoàn cảnh của Hoa thì cảm thấy thương vô cùng. Ở thời đại này thân người phụ nữ luôn thấp bé, Hoa lại nhẹ dạ cả tin, lỡ trao thân cho một kẻ sở khanh. Để đến bây giờ hắn chốt ngựa truy phong, bỏ lại Hoa phải cô độc đương đầu với miệng đời và điều tiếng cay nghiệt. Huệ nắm bàn tay lạnh giá của Hoa nhẹ giọng khuyên. Chị đừng lo nghĩ nhiều, tạm thời chị cứ ở lại đây dưỡng bệnh, khi nào khỏe lại tính tiếp. Hoa cảm động rưng rưng nước mắt nhìn Huệ. Chúng ta mới chỉ gặp nhau, sao chị lại tốt với tôi vậy? Có lẽ do chúng ta cùng là phụ nữ nên dễ thương cảm cho nhau. Tiến đứng bên cạnh không hề lên tiếng ngăn cản, một phần vì anh cũng tội nghiệp cho hoàn cảnh của Hoa, một phần anh cũng khá thích đứa bé. Chẳng hiểu sao vừa mới nhìn thấy nó mà trong lòng anh có một cảm giác khó tả. Có lẽ vì trong anh luôn tồn tại bản năng làm cha. Nhưng mà dường như ông trời không thương xót cho những người cùng đinh khốn khổ. Bệnh tình của Hoa ngày càng trở nặng, chẳng hề có dấu hiệu thuyên giảm. Một buổi tối trời mưa tầm tã, gió mạnh như muốn giật tung nóc của ngôi nhà lá đơn sơ. Tiến tất tà chạy ngược chạy xuôi ra cố lại mấy chỗ bị nước mưa tạt vào. Huệ ngồi trên giường liên tục xoa dầu làm ấm cơ thể cho Hoa. Hoa cố gắng lấy hơi mấy cái rồi thốt ra được vài tiếng đứt đoạn. Chị Huệ à, tôi sắp không xong rồi. Cháu quý, nhờ anh chị. Huệ nắm chặt bàn tay lạnh lẽo không còn chút sinh khí của Hoa rồi nghẹn ngào. Chị đừng có nói gở, chị sẽ không sao. Hoa liền lắc đầu đáp. Từ giờ đây giống như ngọn đèn trước gió, chỉ canh cánh mỗi cháu quý mà thôi. Xin anh chị hãy thay tôi. Nói đến đây thì quằn quại một cái, Hoa hai mắt trợn trừng chút hơi thở cuối cùng. Chị Hoa! Huệ gào lớn. Tín đang đóng đinh cái cửa sổ gần đó, nghe tiếng của vợ khóc thì xoay đầu nhìn lại. Biết được chuyện đã xảy đến, anh chỉ thở dài một cái. Cơn mưa tầm tã bên ngoài hệt như nước mắt của trời đang nhỏ xuống cho kiếp người khốn khổ. Vì không có tiền chôn cất Hoa, hai vợ chồng Huệ chỉ có thể hoàn táng cho cô rồi giải cho theo gió. Họ thay Hoa nuôi dưỡng Quý và xem cậu bé chẳng khác nào con ruột của mình. Năm Quý lên 10 tuổi, Tín nghe mấy người hàng xóm rủ dê nên đi lên mỏ đá làm công. Nào ngờ mỏ bị sập, Tín vùi thân bên trong. Huệ nghe tin dữ liền ôm con trai chạy tới. Nhìn thấy người ta kéo xác của chồng khỏi đống đá chất chồng, Huệ dùng rời chân tay, suýt nữa thì ngất xỉu. Nhưng lúc này cả gia đình giờ chỉ còn một mình Huệ chống chọi, nên cô bắt buộc phải kiên cường. Vẫn như 10 năm trước, phần dân nghèo không có lấy một mảnh đất thì làm gì có nơi chôn cất. Huệ chỉ có thể hòa táng thi thể của Tín rồi đem cho cốt về nhà. Kể từ giây phút đó, Huệ vừa là cha vừa là mẹ, một tay nuôi nấng Quý trưởng thành. Bà Huệ kể từ đây đưa tay ôm ngực ho sặc sụa. Quý ngồi bên cạnh nước mắt lưng tròng. Cậu không ngờ rằng người mẹ hai mươi mấy năm qua luôn yêu thương cậu không phải là mẹ ruột, còn cha cậu lại là một kẻ bạc tình. Quý nắm lấy bàn tay gầy gò của bà Huệ run giọng. Mẹ à, tuy con không phải do mẹ sinh ra, nhưng ơn dưỡng dục sánh như trời bể. Mẹ mãi mãi là mẹ của con. Bà Huệ vươn tay xoa đầu của Quý, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập yêu thương. Mẹ và cha thương con như con ruột của mình. Nếu như cha không mất sớm, có lẽ con sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Bà năm qua mẹ chẳng thể lo lắng cho con đầy đủ. Mẹ xin lỗi con trai. Mẹ đừng nói vậy, con không cảm thấy thiếu thốn gì cả. con đã cho con rất nhiều tình thương. Con cảm thấy mình quá may mắn khi được làm con của mẹ. Bà Huệ nở một nụ cười mãn nguyện. Cả cuộc đời của bà không có thành tựu gì, cũng chẳng có gì để tự hào ngoài đứa con trai hiếu thảo này. Nếu có thể, bà thực sự muốn ở bên con lâu hơn. Nhưng mà bà biết thọ mệnh của mình sắp tận. Vì đứng trước mặt bà lúc này chính là Tín. Ông đưa tay về phía của bà giống như vẫy gọi bà bước đi cùng mình. Quý à, mẹ sắp phải rời xa con. Sợi dây chuyền con luôn đeo từ nhỏ là do mẹ ruột con để lại. Nó có thể giúp con tìm được cha. Quý nắm chặt bàn tay lạnh buốt như là nước đá của bà Huệ gần như van lên. Mẹ đừng có nói mấy lời không may vậy. Con cầu xin mẹ mà. Nụ cười héo ngắt nở ra trên môi của người mẹ tội nghiệp. Sau này không có mẹ bên cạnh, cần cũng phải sống tốt nghe con. Bà Huệ nói đến đây mặt mày đột nhiên tím tái, toàn thân run rẩy. Quý hoảng hốt ôm chầm lấy mẹ rồi gào lên. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Nhanh như cắt, bà Huệ ướn người một cái rồi như ngọn đèn dầu trước gió tắt liệm sự sống. Cảm nhận được lồng ngực của bà Huệ chẳng còn nhịp đập, Quý bật khóc nức nở. Ở bên ngoài đột nhiên trút xuống một cơn mưa tầm tã, chẳng biết có phải là sự trùng hợp hay không. Tình cảnh hôm nay giống nghẹn cái đêm mà hoa mất. Có lẽ ông trời thực sự khóc thương cho kiếp người nghèo khổ. Khi sống thì lo toan vất vả chăm bề, lúc chết thì nhỏ bé hệt như hạt cát giữa biển khơi. Người dân trong làng hay tin bà Huệ qua đời, lập tức chạy đến hỏi han. Phủ một tay một chân giúp Quý lo liệu hậu sự cho bà. Vì nghèo đến nỗi không mua được một cỗ quan tài, Quý đành bọc thi thể của mẹ bằng một tấm chiếu rồi đem đi hỏa táng, mang cho cốt về thờ bên cạnh cha. Cùng lúc đó ở nhà ông bà Đốc Phủ, mấy tên lính rảnh rỗi không có gì làm túm tụm lại tán gẫu. Tụi mày nghe tin gì chưa? Bà Huệ chết rồi đấy. Tao còn đang lo đây. Có khi nào cái chết của bà là do tự mình không? Tụi mình có làm gì đâu. Cái đầu sỏ là dượng hai mà. Chính dượng ấy đã đánh chết bà Huệ. Mày nói nhỏ thôi, để dượng nghe thấy ăn đòn bây giờ. Đúng lúc đấy thì một giọng nói uy quyền vang lên. Tụi bay nói ai đánh chết người? Đám lính hoảng hốt quay đầu lại thì xuất hiện bà Đốc Phủ vừa đi lễ chùa về, đang đứng sau lưng họ bằng nghiêm nét mặt. Chuyện gì đã xảy ra? Kể đầu đuôi cho bà nghe. Mấy tên lính run cầm cập không biết phải làm sao. Nói cũng chết mà không nói cũng chết. Giờ chẳng biết chọn con đường nào để có thể bình an. Đợi hoài không thấy ai trả lời, bà Phủ bực bội. Bây giờ ngay cả lời của bà tụi bay cũng không nghe hả? Đám lính hoảng sợ vội vàng đem tất cả để kể lại. Dạ, mọi chuyện là vậy đó ba. Bà Phủ giận đến tím mặt. Trời đất, chỉ vì thu mấy đồng tiền thuê đất mà đánh người, quá lắm rồi. Bà Phủ đi thẳng vào trong nhà. Đúng lúc ông Phủ đang ngồi thưởng trà, nhìn thấy vợ ông vui vẻ hỏi. Bà mới đi chùa về đó hả? Ngồi xuống uống trà với tôi. Trời này thằng Hoàng mới lên chợ nguyện mua đấy, ngon lắm. Ngon thì ông uống một mình đi. Bà Phủ ngồi xuống ghế, nét mặt nằm mầm làm trông Phủ thắc mắc. Hồi sáng ra khỏi cửa còn vui vẻ, sao bây giờ nhìn bà cứ như đưa đám, có chuyện gì? Đi mà hỏi cái chàng rể quý của ông đó, xin rồi nó không có ai trong cái nhà này ra gì. Thì Liễu từ trong buồng bước ra, nghe mẹ nhắc đến Hoàng cô hỏi. Chờ con làm gì mẹ bực bội vậy? Chờ cô mày đánh chết người ta kia kìa. Mày làm vợ cái kiểu gì Liễu? Sao không biết khuyên chồng để nó làm ra mấy cái chuyện động trời vậy? Ông Phủ liền giật mình. Trời đất, sao tự nhiên thằng Hoàng đánh người chết? Nó đi thu tiền đất của nhà bà Huệ, người ta không có tiền đóng, nó lấy gậy đánh người ta. Giờ người ta chết rồi, vừa lòng hả dạ chưa? Thì Liễu bây giờ khựng người, nhất thời không biết bảo chữa cho chồng thế nào. Cô kéo vào góc tay áo của ông Phủ cầu cứu. Ông Phủ liền nói đỡ cho con rể. Bà bớt giận đi, để con nóng hại sức khỏe đấy. Thằng Hoàng chắc cũng không phải cố tình đâu. Nó cũng vì muốn thu đủ tiền đất cho nên mới nóng lòng như vậy. Chỉ xui rủi nào ai muốn đâu. Phải đâu mẹ, phải là chắc gì bấy chết là do chồng con. Biết đâu bấy bệnh sẵn trong người. Bà Huệ này nổi tiếng nay đau mai ốm mà. Bà Phủ nghe chồng và con gái nói thì cơn giận trong lòng càng dâng cao. Bà đập tay xuống bàn làm cho cả hai cha con đều giật mình. Thôi đi, đến nước này mà mày và cha của mày còn bênh vực cho thằng Hoàng. Người ta đáng bệnh, bị chồng mày đánh mới chết đó. Mấy tháng nay trời mưa muốn ngập lụt, cây lúa nào mà sống nổi. Người ta không có tiền đóng thì cho người ta nợ có sao. Bộ nhà mình nghèo lắm hay sao mà nhất thiết phải thu bằng được số tiền đó. Ông Vũ biết vợ mình đang thực sự nổi giận, bây giờ có nói đỡ thêm cho Hoàng thì càng chọc tức điên bà, cho nên liền quay sang trách móc Liễu. Mẹ mày nói đúng đó Liễu à, mày về nói lại với chồng mày đi, đã có phạm sai lầm như vậy đó nghe chưa. Dạ con biết rồi. Ông Phủ rót ly trà thổi cho nguội bớt đưa cho bà Phủ. Thôi bà uống miếng trà cho hạ hỏa. Bà Phủ bưng ly trà uống một ngụm rồi bảo, chuyện của bà Huệ chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm. Bà Huệ có một đứa con trai, tôi tính cho nó làm giúp việc trong nhà mình xem như bù đắp, ông thấy sao? Bà muốn sao thì vậy đi, miễn đừng có giận nữa là được. Thì Liễu ngồi bên cạnh nghe cha mẹ nói chuyện, nét mặt ngày càng xa xầm. Từ hôm đó trong phòng ngủ của hai vợ chồng, thì Liễu liên tục cằn nhằn Hoàng, làm cho lỗ tai của hắn lùng bùng. Hoàng bực bội nói, em có thôi đi không? Có mỗi cái chuyện mà em lại nhà suốt cả tối, em không mệt anh mệt chứ? Anh không làm sai, mắc gì tôi phải lải nhải. Kêu anh đi thu tiền đất, cho ai kêu anh đánh chết người. Tới vậy còn chuyển tới trai cho mẹ nữa. Có biết hồi trưa mẹ nổi giận thế nào không? Anh cũng chỉ muốn thu đủ tiền đất cho cha mẹ hài lòng. Anh nặng thêm một chút. Nhưng anh đánh bà vào buổi trưa, đến tối bà mới chết, đâu phải do anh. Hoàng ôm lấy Thuy Liễu từ đằng sau, các cầm lên vai của vợ thủ thỉ. Sợ gì anh nóng lòng muốn làm chuyện như vậy, đều chỉ vì em thôi. Anh muốn chứng minh cho cha mẹ thấy anh có bản lĩnh, để họ yên tâm giao cái sản nghiệp này cho vợ chồng mình chứ. Thì Liễu nghe Hoàng nói bùi tai nên cơn giận ép xuống, cô xoay người ôm chồng. Biết là vậy, nhưng mẹ là người ăn chay niệm Phật, rất ghét bọn cường hào ác má. Chuyện vừa rồi mẹ không hài lòng đâu, anh phải cố gắng lấy lại điểm trong mắt cô mẹ. Rõ rồi, vợ của anh. Hoàng ôm Thuy Liễu vào trong lòng. Ở góc độ mà Thuy Liễu không thể nhìn thấy biểu cảm của mình, gương mặt của Hoàng đang từ từ đanh lại. Quý đang đào đất tìm khoai lang thì nghe tiếng gọi. Nè, mau tới đây. Quý ngẩng đầu trông thấy đám lính của nhà ông Đốc Phủ đang đưa tay vẫy mình. Nghĩ là bọn họ lại đến đòi tiền thuê đất, Quý nói, vì mà anh về nói với ông bà Phủ, tôi chưa có tiền, xin thư thư cho tôi vài ngày. Không phải cái chuyện đòi nợ, lên đây. Quý nghe vậy thì chùi hai bàn tay dính đầy đất cát bước tới. Cái chuyện gì vậy? Không cần phải tỏ ra sợ hãi tụi tôi vậy đâu. Tụi tôi cũng chỉ làm công, nghe theo lệnh chủ, chứ không muốn làm khó ai đâu. Hôm nay tôi vâng theo lời công bà Phủ đến đây tìm cậu. Ông bà muốn thuê cậu làm việc, cậu đồng ý không? Anh nói thật hả? Sau khi mà bà Phủ biết chuyện mẹ cậu thì nổi giận đùng đùng, mắng dựng hai quá trời quá đất. Giờ ông bà cho cậu cơ hội làm việc, xem như giúp đỡ. Thế Quý có vẻ lưỡng lự, một tên lính liền lên tiếng. Được vào nhà ông bà Phủ làm việc là phước lớn ba đời của cậu đó. Vừa được báo ăn ở, lương cao, suy nghĩ gì? Hay là cậu muốn cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời? Cái chuyện này Quý tất nhiên biết. Ông bà Phủ nổi tiếng hiền lành nhân đức, đối đãi với người ăn kẻ ở trong nhà. Chỉ là Quý không muốn nhìn thấy mặt của Hoàng. Thì chú Tám nói rằng mẹ cậu qua đời vì bệnh, nhưng chính trận đòn roi hôm ấy của Hoàng đã góp phần làm cho bệnh tình của mẹ trở nặng, dẫn đến sốt cao và không qua khỏi. Giờ đây bắt cậu làm tôi tớ cho Hoàng, cậu không làm được. Quý cúi đầu nói, xin mời anh về bẩm lại ông bà Phủ. Tâm lòng của ông bà tôi rất cảm kích, nhưng tôi thích làm nông dân hơn. Xét lời, Quý tiếp cùng đào khoai của mình. Mấy tên lính nhìn nhau một cái nhún vai rồi rời đi. Ông bà Đốc Phủ nghe lính thuật lại nguyên văn lời Quý có chút ngạc nhiên. Bà Phủ ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, cha cậu ấy vẫn còn buồn về cái chết của mẹ nên không muốn làm việc cho nhà mình. Thì Liễu ngồi bên cạnh đưa mắt liềm nguyết. Trời ơi, hơi sức đâu mẹ lo cho người dưng. Không làm thì thôi, ngoài cứ biết bao người muốn làm tôi tớ nhà mình chứ. Mày nín đi, tất cả mọi chuyện cũng do chồng mày đó, ở đó mà nói này nói nọ. Thưa Liễu sụ mặt đứng dậy ngúng nguậy đi vào buồng. Ông Phú thở dài, bà nè, tôi tính vậy, sau này tôi sẽ quản lại cái khoản tiền thu đất. Trải qua cái vụ bà Huệ, tôi cảm thấy không an tâm cho thằng Hoàng. Bà Phủ gật đầu tán thành, tôi cũng đang tính bàn với ông chuyện đó đấy. Lúc đầu tôi thấy tính tình của thằng Hoàng hiền lành thật thà, và chồng mình tin tưởng giao sản nghiệp cho nó. Nhưng bây giờ tôi thấy lo lắm, Tôi với ông còn chưa chết mà nó đã cáo mượn oai hùng. Sau này hai vợ chồng mình nắm mắt xuôi tay, nó còn làm tới cái chuyện động trời gì. Cái thằng này phải xem lại ông ạ. Bà nói đúng. Hoàng nép bên trong buồng nghe rõ một một mấy lời vừa rồi của ông bà Đốc Phủ. Hai mắt của hắn long lên sòng sọc, bàn tay siết chặt vào nhau, hằn lên cả gân xanh. Từ hôm đó Hoàng bực tức cho nên đi tìm tình nhân của mình là Hạnh Nguyệt ở đằng bên cạnh. Đang ngồi chạy tóc nghe tiếng của Hoàng gọi ngoài cửa, Hạnh Nguyệt ngạc nhiên vô cùng. Cứ lật đần chạy ra mở cửa cho Hoàng. Sao anh bảo hôm nay không đến? Bây giờ tôi thích đến, được không? Được chứ. Chỗ này lúc nào cũng hoan nghênh anh mà, mau vào đi. Hạnh Nguyệt kéo Hoàng vào trong nhà rồi nũng nịu nói. Em có nấu ít chè, đem xuống bếp hâm lại rồi múc cho anh. Hạnh Nguyệt toan xoay người đi thì bị Hoàng kéo lại. Hắn bí bổng cô lên rồi đi thẳng về giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi trồm lên người của cô. Biết Hoàng muốn làm gì, Hạnh Nguyệt vội đưa tay cản hắn. Khoan đã, hôm nay em không tiện đâu. Tôi thích làm giờ nào thì thích làm giờ đó. Nhiệm vụ của cô là phải chiều tôi. Hoàng cúi xuống hôn vào cổ của Hạnh Nguyệt. Hai bàn tay của hắn bắt đầu cởi từng cúc áo của cô. Hạnh Nguyệt nhăn mặt ra sức đẩy Hoàng. Hôm nay thực sự không được. Em có thai rồi. Thầy thuốc nói sức em rất yếu, phải dưỡng thai cẩn thận. Cô nói cái gì? Cô có thai? Hạnh Nguyệt gật đầu. Rồi cô đi khám ở đâu? Trời đất ơi, cái làng bé tí này, chuyện cô không chồng mà có con thế nào cũng bị đồn ra ngoài. Anh bình tĩnh. Hồi sáng em bắt xe lên tận chợ huyện, ở đó không ai biết em cả. Hoàng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mà trước yên lòng được bao lâu thì một nỗi lo lớn khác lại lập tức xuất hiện trong tâm trí. Hắn quay sang Hạnh Nguyệt rồi hỏi. Cô tính làm gì với cái thai này? Anh hỏi vậy là sao? Đứa bé là con của chúng ta, tất nhiên em sẽ sinh nó. Không thể được. Hoàng liền hét lớn. Cô biết là tôi đã có vợ rồi cơ mà. Thì đã sao? Em sinh con và em nuôi một mình. Anh chỉ cần chu cấp cho hai mẹ con, sau đó tiếp tục làm dưỡng hai của anh. Hoàng bán tín bán nghi nhìn Hạnh Nguyệt. Cô thực sự không cần danh phận. Lúc bắt đầu với anh, em đã xác định cả đời không thể quang minh chính đại. Nhưng em không hối hận đâu. Chỉ cần anh đừng phụ là được. Hạnh Nguyệt ngả đầu vào ngực của Hoàng, vòng tay ôm lấy hắn. Hoàng cúi đầu nhìn chăm chăm vào cái bụng lúc này còn thon nhỏ của Hạnh Nguyệt, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Tuy Hạnh Nguyệt nói rằng không cần danh phận, chấp nhận nuôi con một mình, nhưng mà lòng dạ đàn bà anh đừng trước được. Hôm nay cô ấy nói vậy, ai biết ngày mai có lật lọng hay không. Nếu chuyện hắn có nhân tình vỡ lở thì đừng nói là kế thừa sản nghiệp của ông bà Đốc Phủ, ngay cả ở lại trong ngôi nhà đó là điều không thể. Thì Liễu nhất định sẽ ly hôn. Như vậy toàn bộ công sức bao năm qua của hắn hoàn toàn mất trắng. Không, hắn không thể vì cái bào thai không mong muốn này mà mạo hiểm đánh đổi cả tương lai. Con của hắn phải do Thúy Liễu sinh ra, là cháu ngoại của ông bà Đốc Phủ, chứ không thể là con của một cô đào hát do hắn chuộc thân. Hoàng đưa bàn tay sau bụng của Hạnh Nguyệt. Tưởng hắn đang quan tâm bào thai trong bụng, Hạnh Nguyệt nở một nụ cười hạnh phúc. Con nào đâu biết được rằng địa ngục tăm tối đang chờ đợi hai mẹ con cô ở phía trước. Sáng hôm sau, Hoàng bảo rằng muốn mua trà ngon cho ông Phủ, bắt xe lên chợ huyện. Thực chất là hắn đến tìm thầy Lang hỏi mua một liều thuốc phá thai. Tới cùng ngày hắn tìm đến Hạnh Nguyệt ngay lúc cô vừa nấu cơm xong. Trời đất ơi, nghe mùi thức ăn thơm phức, bụng anh cồn cào quá. Hồi sáng anh bảo thèm canh gà, em có hầm một nồi đấy, đem dọn cơm lên, hai đứa cùng ăn. Hoàng gật đầu ngồi xuống bàn đợi Hạnh Nguyệt bưng canh. Khi Hạnh Nguyệt quay vào trong múc thịt kho, Hoàng đổ cái gói thuốc phá thai vào trong canh gà trộn đều. Đừng có trách thôi, tôi không thể có con với cô được. Hạnh Nguyệt quay trở ra với đĩa thịt kho thơm lừng trên tay. Ăn được rồi. Suốt bữa cơm, Hoàng liên tục múc canh gà cho Hạnh Nguyệt, bảo rằng cô phải ráng bồi bổ cho đứa con trong bụng. Thế Hoàng quan tâm mẹ con mình, Hạnh Nguyệt vui lắm cho nên nghe lời Hoàng. Uống sạch hai chén canh gà mà không để ý được rằng từ nãy đến giờ Hoàng chưa hề động vào. Thế tổ canh trên bàn đã cạn, Hạnh Nguyệt bèn đứng dậy, đem xuống bếp múc thêm canh. Vừa xoay đi thì Hạnh Nguyệt bỗng cảm thấy đau bụng, tổ canh trên tay cô rơi xuống vỡ tan. Cô ngã quỵ xuống đất ôm bụng rên rỉ. Đau quá. Hải Nguyên quay sang Hoàng đưa tay cầu khấn. Anh Hoàng, hãy những cái thai có vấn đề, làm ơn gọi thầy thuốc đến khám cho em. Không cần phải gọi thầy thuốc đâu, một lát sẽ hết đau à? Anh nói vậy là sao? Tôi đã bỏ thuốc phá thai vào canh gà, sau khi bỏ thai trong bụng chết đi, cô tự khắc sẽ hết đau. Hải Nguyên không dám tin vào tay của mình. Những cơn đau dữ dội đang không ngừng chuyển tới từ bụng để chứng minh cho cô biết rằng những gì cô vừa nghe là sự thật. Người cô yêu, cha của đứa trẻ trong bụng cô, nhẫn tâm giết chết chính con ruột của mình. Nỗi đau quặn thắt từng hồi làm cho Hạnh Nguyệt là người đi. Cô nằm vật ra đất hướng, đôi mắt ngập tràn thất vọng nhìn Hoàng, thều thào rồi hỏi: tại sao anh làm vậy? Hoàng vẫn ngồi xuống ghế, không hề có ý định tiến tới đỡ Hạnh Nguyệt. Tôi là dượng hai của nhà đốc phủ, cô nghĩ sao tôi có thể để cô sinh con cho tôi? Nhưng mà tôi không cần danh phận, tôi chỉ muốn sống an phận cả đời, nuôi nấng con chúng ta trưởng thành. Tại sao anh nhẫn tâm vậy chứ? Hoàng bật cười: tôi lấy gì tin cô? Tôi không thể đem tương lai của mình ra mạo hiểm, cho nên đứa con trong bụng cô nhất định phải chết, đừng trách tôi. Hạnh Nguyệt giận dữ cầm tức nói: hổm dữ không ăn thịt con, anh đúng là thua cả súc sinh. Còn sức mắng là còn khỏe đấy. Vậy tôi đi đây, ngày mai tôi qua thăm. Nếu cô vẫn muốn làm tình nhân của tôi, chúng ta tiếp tục, không thì được ai nấy đi. Hoàng đứng dậy xoay người đi thẳng ra cửa. Hải Nguyệt dẫu đau đớn vô cùng nhưng cũng không muốn mở miệng cầu cứu kẻ khốn nạn vô lương tâm. Cô nằm dài trên đất, ngẩng đầu nhìn chăm chăm lên trần nhà, nước mắt lăn dài. Là phần đàn bà, ai lại không muốn có danh phận, ai cam tâm làm tình nhân của người đã có vợ kia chứ. Chỉ tại cô quá yêu Hoàng cho nên chấp nhận cuộc sống hèn hạ như vậy. Hải Nguyệt xuất thân là đào hát, chuyển giúp cho các công tử nhà giàu mua vui. Một buổi tối định mệnh, Hạnh Nguyệt gặp được Hoàng. Vừa nhìn thấy cô, hắn lập tức bị nhan sắc xinh đẹp của cô mê hoặc. Khoảng thời gian tiếp theo hắn thường xuyên tìm đến cô, nhưng kỳ lạ là Hoàng không bao giờ ở lại qua đêm. Hắn luôn vội vã trở về trước khi trời sáng. Sau này Hoàng mới tiết lộ cho Hạnh Nguyệt biết mình đã có vợ. Hạnh Nguyệt nghe xong thì rất sốc, cô vốn ngỡ rằng mình đã được bến đỗ cuộc đời. Ai ngờ đâu con thuyền này mãi mãi không tìm được nơi neo đậu. Tuy vậy khi Hoàng ngỏ lời chuộc thân cho cô và đưa một số tiền để cô mua một ngôi nhà nhỏ ở làng bên cạnh làng Miểu làm nơi tán túc, cũng như chốn hẹn hò của hai người, thì Hạnh Nguyệt lập tức gật đầu. Một phần vì cô muốn thoát khỏi nơi phong trần này, phần còn lại cũng là quan trọng nhất, cô đã yêu Hoàng. Một năm qua Hạnh Nguyệt chấp nhận làm tình nhân của Hoàng, sống khép kín như một cái bóng, chỉ cầm đựng hắn khi màn đêm kéo xuống, cùng hắn tận hưởng mây mưa hoan lạc một cách vội vã, sau đó nhìn hắn lấp tấp trở về bên vợ. Hạnh Nguyệt có đau không thì tất nhiên là đau, thế nhưng mà cuộc sống này là do cô tự lựa chọn, con đường này cũng là cô kiên quyết dấn thân, vì vậy chẳng thể oán trách được ai cả. Khi Hạnh Nguyệt phát hiện mình đã mang thai, cô rất hạnh phúc, bởi vì bây giờ cô đã có một đứa con để bầu bạn, không còn phải sống chui lùi một mình. Hải Nguyệt cũng chưa từng có ý định dùng đứa con uy hiếp hay ép buộc Hoàng cho mình danh phận, cản trở tương lai thăng tiến của hắn. Vậy mà không ngờ lòng người thâm độc, ngay cả cốt nhục cũng không chịu buông tha. Cơn đau ở bụng ngày càng dữ dội hơn, làm cho Hải Nguyệt hít thở không thông, mồ hôi đầm đìa trên trán và mặt. Cô chống tay xuống đất, gắng gượng đứng lên, nhưng mà toàn thân cô lúc bấy giờ chẳng còn một chút sức lực. Dù cố gắng đến đâu thì cô vẫn chỉ có thể nằm yên ở dưới đất. Thời gian chậm chậm trôi qua, giống như kéo dài ra tận cùng. Hải Nguyệt cảm thấy tầm mắt của mình ngày càng trở nên mơ hồ. Sau đó cô ngất đi lúc nào chẳng hay biết. Hải Nguyệt bấy giờ nằm ở dưới đất cứ như vậy cho đến mãi tới hôm sau. Hoàng quay trở lại thì phát hiện cơ thể của cô đã cứng đờ, lạnh ngắt như nước đá. Hắn lập tức tá hỏa, mặt mày tái mét. Trời đất ơi, không phải chỉ là uống thuốc phá thai sao? Sao lại chết vậy chứ? Hoàng ngồi tự ở trên ghế một lúc thật lâu, sau đó mới lấy cái chăn bọc thi thể của Hạnh, rồi bắt đầu vác lên trên vai. Nhân lúc trời tối khiêng ra bờ sông. Trước khi ném Hạnh Nguyệt xuống nước, Hoàng còn cẩn thận cột chân cô vật tảng đá, ngăn cho cái xác không nổi lên. Mặt trăng tròn vành vành vốn đang ngự trị dưới đỉnh trời, không hiểu tại sao bị mây đen che phủ. Giống như cuộc đời tươi đẹp, tựa một bó hoa xinh đẹp, nhưng chọn lầm đường, yêu nhầm người, cho nên cuối cùng phải đổi lấy một kết cục tang thương. Bóng tối nuốt chừng vạn vật, bi kịch dẫm nát cuộc đời. Trên cây cổ thụ già, con chim lợn không biết từ đâu đáp xuống, cất lên những tiếng lanh lảnh để thê lương. Quỷ săn đóng quần để đội xuống sông mò ít ốc về nấu canh. Hôm nay là thất đầu của bà Huệ. Thuở sinh thời thì bà thích ăn nhất là canh rau nang nấu với lại ốc. Vì vậy mà mới sớm quỷ đã ra sông để mò ốc. Gồm lặn một hồi kiếm được đầy rổ ốc, quỷ đang tính lên bờ thì bỗng nhiên cổ chân bị vướng vài cái gì đó. Quỷ thò tay xuống cố gắng gỡ ra, thế nhưng càng gỡ thì nó lại càng quấn chặt. Hết cách, quý đánh hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống sông, muốn xem thử thứ đang kéo lấy chân của mình là gì. Dưới làn nước mờ ảo, quý lờ mờ nhìn thấy một người phụ nữ nằm dưới đáy sông, hai mắt đang mở trừng trừng nhìn cậu. Còn thứ nãy giờ đang quấn lấy cổ chân của cậu chính là tóc của người phụ nữ kia. Có hoảng sợ, quý lập tức ngoan lên khỏi mặt nước, cố gắng bơi vào bờ. Thế nhưng mà những sợi tóc kia có vẻ không chịu buông tha cho cậu. Chúng kéo ghì cậu lại, ngăn không cho cậu di chuyển. Đột nhiên bên tai của cậu văng vẳng một giọng nói đầy thê lương. Làm ơn đưa mẹ con tôi lên bờ, ở dưới sông lạnh lắm, tôi xin cậu. Quý khựng người xoay người ngó ráo rác chung quanh, không hề nhìn thấy bất cứ một ai. Lúc này đây có thể khẳng định cả con sông này không chỉ có mình cậu và cái xác. Nếu những lời kia vừa nãy không phải là của cậu thì chỉ có thể là của người phụ nữ nằm dưới đáy sông kia mà thôi. Đột nhiên quý không còn cảm thấy sợ hãi nữa, thay vào đó là một sự thương cảm. Cậu lên tiếng: tôi sẽ giúp cô, thế nhưng mà trước hết cô đừng có dùng tóc để quấn chân của tôi nữa, làm vậy tôi rất khó di chuyển. Dường như lời của quý có tác dụng, những sợi tóc ngay lập tức rời khỏi cổ chân của cậu. Quý hít một hơi thật sâu lặn xuống sông một lần nữa. Cậu bơi tới gần thi thể, phát hiện chân của người phụ nữ có cột một tảng đá. Quý lập tức ngoan lên khỏi mặt nước rồi lớn tiếng: cô đợi tôi một lát, tôi đi tìm sao. Quý bơi lên bờ chạy thẳng về nhà, lấy con dao vừa mới mài bén ra bờ sông một lần nữa. Cậu lặn xuống vị trí lúc vừa nãy phát hiện ra thi thể, cắt đứt sợi dây và đưa cái xác lên bờ. Sau đó thì ngồi dựa lưng vào gốc cây thở hổn hển. Bên tai của quý vang lên một giọng nói đầy nghẹn ngào: cảm ơn cậu rất nhiều, Hạnh Nguyệt không biết trả ơn cậu thế nào. Nếu có kiếp sau, mẹ con tôi làm phân trâu ngựa để đền đáp. Cô biết đó là lời nói của thi thể này. Cậu chẳng những không tỏ ra sợ hãi mà còn khoát tay, nở một nụ cười hiền lành: tôi giúp cô chỉ đơn giản là muốn giúp, không có cần đền đáp gì đâu. Lúc này thím tư ở trong làng đi ngang qua, nhìn thấy quý đang ngồi cạnh thi thể thì hoảng hốt: quý à, sao lại có cái xác ở đây? Quý liền bình tĩnh giải thích: hồi nãy cháu lội xuống sông mò ốc, phát hiện xác này cho nên là vớt lên. Tội nghiệp không biết tại sao lại chết đuối nữa, mà là ở chỗ là cổ chân của cô ấy có cột một tảng đá. Thím tư bấy giờ liền thở dài: chắc là nghĩ quẩn cho nên tự tử thôi, cột đá vào chân để không nổi lên đấy. Cháu muốn giúp cô an táng. Vậy cũng được, nghĩ từ là nghĩ tận đó. Để thím đi gọi mọi người tới giúp đỡ một tay, hỏa táng thi thể rồi chảy cho theo gió, để hương hồn cô ấy sớm được vãng sanh. Hoàng vừa trở về từ chợ huyện thì liền nghe đám người làm bàn tán chuyện thi thể ở đáy sông. Tuy trong lòng vô cùng hoảng hốt, thế nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi mới nói thi thể nào? Dạ hồi nãy sáng nay dưỡng, thằng quý con bà Huệ mò ốc ở dưới sông, vớt được một xác nữ không phải là người làng mình. Nghe bảo là ở cổ chân có cột một tảng đá, mọi người đồn rằng quý tự tử. Hoàng nghe vậy thì thầm mắng chửi trong lòng: lại là cái thằng khốn tên quý, sao hai mẹ con nó cứ ám mình hoài vậy chứ. Trong lúc những người dân nghèo ở làng Miều đang chung tay lo hậu sự cho Hạnh và đứa con trong bụng, thì Hoàng lại tỏ ra rừng rưng, xem như chưa từng có chuyện gì xảy tới. Tuy rằng thi thể của Hạnh cũng đã được vớt lên, thế nhưng Hoàng tự tin rằng không một ai phát hiện ra tội ác của mình. Từ nay bí mật của hắn sẽ được hòa táng cùng hai mẹ con của Hạnh Nguyệt, hòa theo tàn tro bay vào trong gió. Thế nhưng mà Hoàng ngàn vạn lần không ngờ tới một điều. Sao hắn có một tay che trời đi chăng nữa, thế nhưng làm sao có thể qua mặt được trời và đất. Sau vụ việc của Hạnh, suy nghĩ sinh con với Thúy Liễu càng suy sụp trong lòng của Hoàng. Đêm đó hai vợ chồng nằm bên cạnh nhau, Hoàng tròn tay ôm lấy vợ, thủ thì bên tai của cô. Mình này, lâu quá rồi em chưa chịu anh, hay là hôm nay em... Thúy Liễu vẫn im lặng không nói gì cả. Nghĩ vợ cứ muốn làm chuyện đó, Hoàng lại bất lực thở dài, kéo nhẹ người của Thúy Liễu lại để mặt cô đối diện mặt mình. Thôi mà em, vợ chồng với nhau mà cái chuyện chăn gối lạnh nhạt như vậy hoài là không tốt đâu. Anh... Hoàng bỗng nhìn rú lên một cách kinh hãi, bởi người nằm gọn trong vòng tay của hắn lúc này không phải là Thúy Liễu mà lại là Hạnh Nguyệt. Này chính xác hơn, đó là một cái xác đang phân hủy nặng. Chồng Hạnh Nguyệt lúc này vô cùng kinh dị, hai mắt trắng dã lòi cả ra ngoài, một nửa bên mặt bị lột da sạch, chỉ còn trơ lại xương. Từ lỗ tai và mũi không ngừng chảy ra tia nước tanh tưởi đen đặc, lẫn trong đó còn có giòi bọ lúc nhúc. Nãy giờ Hoàng không ngửi thấy bất cứ một mùi hôi thối nào, nhưng giờ đây nó bỗng chốc nồng nặc lên, khiến cho gã lập tức để Hạnh Nguyệt bịt mũi lại. Thế nhưng cái hành động của Hạnh Nguyệt bất chợt giơ tay chụp lấy vai của Hoàng khiến hắn kinh hãi tột độ. Theo bản năng, thằng chân đập mạnh vào vùng bụng Thúy Liễu, làm cho cô té sóng xoài khỏi giường. Ngay lập tức một giọng nói mang đầy tức giận cất lên. Anh nổi khùng cái gì đấy? Chính anh mà muốn mặn nồng, sao bây giờ đá tôi? Nghe được âm thanh đầy quen thuộc này, Hoàng lật đật ngó xuống đất thì nhìn thấy Thúy Liễu đang lùm cùm đứng dậy quắc mắt với hắn. Hoàng vội vàng nắm tay đỡ vợ ngồi lên giường, nhưng Thúy Liễu đã lập tức đẩy Hoàng ra. Cô gắt cầm, tôi bực rồi, tôi này không có mần ăn gì hết. Thúy Liễu bấy giờ quay mặt lại, đưa lưng về phía của Hoàng, kéo chăn trùm kín cả người. Hoàng thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng lúc nãy hắn nhìn thi thể của Hạnh Nguyệt nên mới thẳng chân đạp cái xác xuống giường. Nếu hắn biết đó là Thúy Liễu thì có ăn gan hùm mật gấu hắn cũng không dám làm vậy. Hoàng đưa tay liền vỗ vào đầu của mình. Có lẽ dạo gần đây sẽ đã quá nhiều chuyện cho nên hắn mới sinh ra ảo giác như vậy. Ngày mai hắn phải đi tìm thầy lang hốt một ít thuốc mới được. Hoàng nào biết được rằng ngay lúc này, ở bên ngoài cửa phòng của hắn và Thúy Liễu, có một cái bóng trắng người ướt sũng đang đứng dựa lưng vào tường. Những giọt nước từ trên cơ thể đó đang thi nhau nhỏ giọt xuống nền nhà. Sáng ngày hôm sau, Hoàng lên chợ huyện tìm thầy thuốc, sẵn tiền ghé thăm ái nhân tình mới. Cô ta tên là Xuân Thủy, cũng là một đào ngát như Hạnh Nguyệt. Thế nhưng khác ở chỗ cô ta không yêu Hoàng, thứ cô ta muốn là anh ta chính chỉ là tiền. Hoàng nắm bàn tay nõn nà của Xuân Thủy hôn lên đó một cái. Xuân Thủy nhau mắt cười nũng nịu. Cảm ơn anh yêu nhiều nhá. Không cần cảm ơn, chỉ cần em phục vụ tốt cho anh là được. Anh muốn gì em cũng chiều mà. Hoàng đè Xuân Thủy xuống giường nằm bỏ lên người của cô, rồi bắt đầu cười từng chiếc cúc áo của cô. Bàn tay hư hỏng của hắn mơn trớn từ trên xuống dưới. Khi bàn tay của Hoàng mò xuống tới bụng của Xuân Thủy thì đột nhiên hắn cảm thấy kỳ lạ, bởi eo của Xuân Thủy vốn rất nhỏ, nhưng mà hôm nay nó lại to một cách bất thường. Nghĩa là Xuân Thủy vừa ăn no, Hoàng bèn giở giọng trêu chọc. Em vừa ăn gì, bụng căng cứng vậy? Trong đó không phải thức ăn, mà là con của anh đấy. Hoàng sừng sốt. Em nói không điên cái gì thế? Không phải là anh đã dặn em cẩn thận? Hoàng nói tới đây thì á khẩu cùng họng hắn lúc này như bị ai đó bóp nghẹn. Bởi người nằm bên dưới hắn lúc này không phải là Xuân Thủy mà lại là Hạnh Nguyệt. Cô ấy đang nở một nụ cười dịu dàng nhìn hắn, bàn tay thì xoa bụng một cách nâng niu. Anh muốn con của chúng ta là trai hay gái? Đột nhiên gương mặt của Hạnh Nguyệt bỗng trở nên trắng bệch như xác chết. Cô bật dậy áp sát vào Hoàng, làm cho hắn kinh hãi tột độ. Tư chỉ buồn rùn, Hạnh Nguyệt khẽ cười cất giọng lanh lành. Sao lại sợ dữ vậy? Không phải lúc giết mẹ con thôi, ném xác xuống sông, anh can đảm lắm sao? Hoàng từ từ lùi về phía mép giường, rồi mất thăng bằng té thẳng xuống đất. Hải Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hoàng bật cười. Nhưng ngay sau đó từ trong mắt mũi miệng của Hạnh Nguyệt không ngừng trào ra nước. Trong mấy chốc đã thấm đẫm quần áo của cô. Hạnh Nguyệt đưa hai tay tự ôm cơ thể của chính mình rên rỉ nói: ở dưới nước rất lạnh, rất tối. Tôi và con sợ lắm, anh biết không? Hạnh Nguyệt bước xuống giường chậm chậm đi về hướng của Hoàng, khiến hắn sờn cả gai ốc, lồng tóc khóc người dựng lên. Hoàng có lết đôi chân rụng rời không một chút sức lực của mình về phía sau, tránh sang Hạnh Nguyệt càng xa càng tốt. Miệng của hắn bắt đầu thì thào van xin: Hạnh Nguyệt à, xin em tha cho anh. Anh thực sự không cố ý, anh chỉ muốn em phá thai trong bụng thôi, xin hãy tin anh. Hạnh Nguyệt dừng dưng nhìn Hoàng, vẻ mặt cô không hề có một chút cảm xúc nào trước những lời nói cần thiết của người đàn ông mà cô rất mực yêu thương. Thật thứ ư, không đời nào. Chính vì sự khốn nạn của anh mà làm hai mẹ con tôi chết thảm. Tôi bắt anh phải trả giá cho chính tội lỗi của mình. Hạnh Nguyệt vừa nói dứt lời thì bỗng lao nhanh về phía cổ Hoàng. Hai tay cô giang ra như là muốn bóp chết hắn. Hoàng hoàng hôn chụp lấy bình hoa trên bàn đánh thẳng vào đầu của Hạnh Nguyệt. Một tiếng hét thất thanh vang lên: anh làm cái gì vậy hả? Hoàng nhận ra đó là giọng của Xuân Thủy. Hắn dụi mắt nhìn lại lần nữa thì bằng hoàng nhận ra Xuân Thủy đang đứng trước mặt hắn với cái đầu đầy máu. Em có sao không? Anh đừng động vào tôi, anh điên rồi. Hoàng sợ tiếp tục đứng đây phát sinh thêm chuyện, móc một xấp tiền nhét vào tay của Xuân Thủy: anh đền bù chi phí thuốc thang cho em. Sau đó Hoàng ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, bắt xe đi thẳng về làng Miểu. Lúc lên ghe để sang sông về nhà, Hoàng cảm thấy trong ngực buồn nôn dữ dội, nghĩ là do chiếc ghe lắc lư qua lại nhiều cho nên khiến cho mình bị say. Hoàng bèn giục người chèo đò: chờ đằng một chút được không, tôi mắc ói quá rồi nè. Người chèo ghe đổ một cái nón lá sụp ngang tầm mắt, xoay lưng về phía cổ Hoàng. Dường như cô ta không nghe thấy Hoàng nói gì cho nên không lên tiếng trả lời. Mà chiếc ghe thì ngày càng chồng chành qua lại, làm cho Hoàng cảm thấy khó chịu. Này, tôi bảo tôi rất khó chịu, sao mà cô... Hoàng á khẩu không thể nói tiếp được nữa. Người chèo ghe kéo cái nón lá xuống để lộ một gương mặt trắng bệch, không có lấy một chút sinh khí. Giọng cô ta vang lên đầy sắc lạnh: gặp người quen sao không chào hỏi với anh Hoàng? Hạnh Nguyệt. Phải. Cô chèo ghe lúc này không ai khác chính là Hạnh Nguyệt, người đã bị Hoàng nhẫn tâm ép thuốc phá thai đến chết. Tình nhân một thời của Hoàng đang đứng đối diện nhìn hắn. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có khác chăng là làn da đã trở nên tái nhợt, mất đi sức sống. Gương mặt luôn nở một nụ cười tươi mỗi lần mà hắn nay lạnh lùng như băng, im lặng một cách đầy đáng sợ. Hải Nguyệt chỉ tay về dòng sông rồi thở ơ nói: nước ở đây rất lạnh, anh có muốn thử không? Hải Nguyệt nhếch môi cười rồi chậm chậm đi về phía Hoàng, làm cho hắn tái xanh mặt mày. Hắn có cảm giác Hạnh Nguyệt đang muốn đẩy mình xuống nước. Thế là trước khi cô kịp chạm vào người của hắn, hắn đã giơ chân đầm vào cô. Hạnh Nguyệt mất đà lào đào ngã rời khỏi ghe, rơi thẳng vào dòng sông lạnh giá. Hoàng thấy Hạnh Nguyệt chơi với ngộp lặn dưới nước thì hả nghi: mày muốn giết tao hả con? Mơ đi, tao giết mày một lần được, tao không giết được mày lần thứ hai. Đang cười khoái chí thì bỗng Hoàng nghe tiếng hét thất thanh từ dưới sông vọng lên: bơ người ta, dường hai nhà đốc phủ vô dương vô cớ xô người ta xuống sông. Hoàng vội vàng dụi mắt nhìn kỹ lại một lần nữa, bằng Hoàng nhận ra cô gái ở dưới sông trừng mắt tức giận nhìn hắn chỉ là một người chèo ghe bình thường, không phải là Hạnh Nguyệt. Lúc nãy đây không hiểu sao chiếc ghe đột nhiên rung lắc, Hoàng chưa kịp phản ứng thì chiếc ghe đã bị lật úp, kéo Hoàng rơi thẳng xuống sông. Trong làn nước lờ mờ, Hoàng thấy thấp thoáng Hạnh Nguyệt đang hiện ra bơi về phía của mình. Hoàng hoảng hốt cố gắng bơi thật nhanh, không để cho Hạnh Nguyệt bắt được mình. Trần của chân của Hoàng đột nhiên chuyển tới cảm giác đau nhói. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì giật mình thẳng thốt khi phát hiện có rất nhiều tóc đang quấn chặt chân, ngăn không cho hắn di chuyển. Hoàng cố gắng gỡ tóc đó ra khỏi chân của mình, nhưng chúng lại giống như một chiếc cổng khóa chặt chân của hắn, không thể nào có thể thoát được. Nước chung quanh Hoàng bỗng cuộn trào dữ dội. Hạnh Nguyệt đột ngột xuất hiện từ sau lưng, xoay người Hoàng lại áp sát vào mặt hắn, nhanh chóng kéo ghì đầu của Hoàng xuống. Nước lập tức tràn vào mũi miệng của Hoàng khiến hắn ho lên giặc sụa. Hoàng ra sức vùng vẫy muốn bơi lên bờ, nhưng khi đầu của hắn vừa mới nhô lên khỏi mặt nước thì cả cơ thể bỗng chốc giống như bị ai đó kéo ngực trở xuống. Có là nước đen mờ ảo, Hoàng lờ mờ trông thấy Hạnh Nguyệt đang ở đáy sông, hai mắt trợn tròn lom rom nhìn hắn. Hai tay cô nắm lấy chân của hắn ra sức kéo chặt. Giọng của Hạnh Nguyệt bắt đầu thì thào vang lên: "Mẹ con tôi ở dưới này lạnh lắm, anh mau xuống đây với mẹ con tôi." Hoàng sợ hãi vùng vẫy, nhưng đôi tay của Hạnh Nguyệt tuy gầy guộc mà lại có một sức mạnh kinh hồn. Dẫu cho Hoàng có cố gắng cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từ từ chìm xuống đáy sông. Cảm nhận không khí trong cơ thể dần bị rút cạn, lồng ngực căng tức đến muốn nổ tung. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, Hoàng cố gắng hét lên một tiếng: "Cứu tôi! Anh tỉnh dậy rồi hả?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thúy Liễu, Hoàng lờ mờ mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong phòng. Mặc dù cái giường kê ngay cửa sổ, gió bên ngoài thổi vào mắt rượi, nhưng mồ hôi của hắn vẫn nhễ nhại trên trán, lưng áo cũng ướt một mảng thật lớn. Thúy Liễu thấy chồng đã tỉnh lại thì thoáng thở phào, nhưng vẫn không quên cằn nhằn: "Anh có bị khùng không vậy hả? Tự dưng đâm người ta chèo ghe xuống sông, rồi bất cẩn làm ghe lật úp, chính mình cũng bị té luôn đấy." Hoàng bị vợ chất vấn nhưng cũng không buồn giải thích. Lúc này đây trong đầu của hắn đang cực kỳ hỗn loạn, bởi từ hôm qua tới giờ Hạnh Nguyệt cứ liên tục xuất hiện ám ảnh hắn, làm cho tinh thần của hắn vô cùng hoảng sợ. Nhưng khi hắn bình tâm lại thì phát hiện ra người đứng trước mặt lại không phải là Hạnh Nguyệt. Giờ đây Hoàng không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo giác. Nhờ Thúy Liễu đang ngồi bên cạnh hắn lúc này, hắn cũng không dám chắc có phải là thực sự Thúy Liễu hay không. Thế chồng cứ ngồi im lặng như trời trồng, nghĩ hắn còn đang sang chấn tâm lý. Sau khi suýt chết đuối, Thúy Liễu bèn dịu giọng: "Anh đói chưa? Đem bảo tự người làm nấu cho miếng cháo ăn nha. Anh không muốn ăn đâu, bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi." Hoàng xoay người đi vào bên trong, kéo chăn trùm kín đầu. Thì Liễu thế vậy thì xoay lưng đi ra ngoài. Ở trong chăn, Hoàng liên tục khấn vái ông trời, cầu xin cho tất cả chỉ là cơn ác mộng. Chỉ cần hắn tỉnh lại thì tất cả sẽ ngay lập tức biến mất, trả lại cho hắn một thế giới bình yên. Thế nhưng mà kẻ tắng tận lương tâm, gây ra nhiều chuyện xấu như Hoàng thì Phật nào phù hộ, trời nào mà chứng giám. Bỗng bên tay của Hoàng đột nhiên nghe tiếng khóc nức nở. Hắn chui ra khỏi chăn, nhìn vào trong góc tường thì thấy một cái bóng trắng ngồi bó gối, mái tóc dài rũ rượi che kín đi gương mặt. Bóng trắng đang khóc thì đột nhiên dừng lại, thay vào đó là một chàng cười lạnh lẽo đến mức độ giận người. Hoàng cảm thấy cái ốc nổi lên khắp cơ thể. Bóng trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng, khuôn mặt nhăn nhở ra thịt của Hạnh bấy giờ ẩn hiện dưới mái tóc bù xù lộn xộn trong bóng tối, khiến cho Hoàng càng thêm kinh hãi. Nước liên tục trào ra từ cơ thể của Hạnh Nguyệt, đen đặc tanh tưởi, còn có cả sinh lầy. Hoàng hoảng hốt bỏ chạy, nhưng Hạnh Nguyệt đã nhanh tay chụp lấy, kéo hắn xuống đất. Hoàng bấy giờ la lên oai oái. Hạnh Nguyệt chuyển lên người của Hoàng, đè chặt hắn, bốc sình chứa đầy rồi bỏ nhét vào miệng của hắn, ngăn hắn tiếp tục gào thét. Trong miệng của Hoàng lúc này toàn là sình, khiến cổ họng không thể phát ra được âm thanh. Tứ chi của Hoàng giống như đã bị dính chặt xuống đất, cố gắng cách mấy cũng chẳng cử động được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạnh Nguyệt liên tục thồn sình vào trong miệng của mình, nhiều đến mức mà tưởng tượng hai khớp hàm của hắn đã bị nứt làm đôi. Đối diện với ánh mắt đỏ ngầu sợ hãi của Hoàng, Hạnh Nguyệt chỉ lạnh lùng nói: "Cảm giác của anh ngày hôm nay giống hệt tôi vào cái đêm oan nghiệt đó. Anh cứ nếm trải đi, chuyện vui còn ở phía sau." Hoàng ú ớ văn này, nước mắt đã không ngừng lã chã rơi. Nhưng có vẻ như Hạnh Nguyệt chẳng hề bận tâm. Khi mà miệng của Hoàng đã đầy sình chẳng thể chứa thêm được nữa, Hạnh Nguyệt nhét sình vào hai đỗ tài của hắn. Hoàng càng đau đớn hơn, cô lại càng cảm thấy hả hê. Giờ khi mà thấy Hoàng đang ngất đi, Hạnh Nguyệt mới đứng dậy, lững thững đi về cuối hành lang và biến mất. Bên tai của Hoàng lúc bấy giờ đột nhiên loáng thoáng tiếng hét thất thanh của Thúy Liễu: "Trời đất ơi, sao lại ngất xỉu ở đây vậy chứ hả? Tự bay đâu mà vào phủ khiêng cậu lên giường. Hôm nay là ngày rằm, ông bà Đức Phổ cùng nhau đi chùa cầu an cho gia đình. Vốn dĩ ông Phổ sắp xếp một gã đầy tớ trong nhà chèo ghe riêng đưa ông bà sang sông. Nhưng mà sắp xuất phát thì bỗng nhiên lăn đùng ra ngất xỉu, làm cách nào cũng không thể lay tỉnh. Hết cách, ông bà Phổ đành ra bến sông bắt một chiếc ghe khác. Người chèo ghe không phải là cô gái hôm trước đã bị Hoàng đá xuống sông. Người này có một gương mặt xinh đẹp hơn rất nhiều, chỉ là đầu đội một cái nón lá kéo xuống ngang tầm mắt, cho nên ông bà Phổ không thể thấy rõ được mặt của cô ta. Ông Phổ bấy giờ liền lên tiếng: "Cô chèo ghe đưa vợ chồng tôi qua bên kia lễ chùa, rồi đợi tầm một tiếng nữa thì chờ chúng tôi về nhé. Tôi sẽ trả tiền gấp đôi, có được không?" Cô gái liền kính cẩn thưa: "Dạ, con xin nghe lời của ông Phổ." Ông bà Phổ vào trong mui ghe ngồi, chiếc ghe lướt trên mặt nước, vượt qua con sông lớn nhắm thẳng hướng bờ bên kia, nơi có ngôi chùa nổi tiếng là Linh Thiêng. Bình thường chỉ cần mất hơn 20 phút là đã có thể chèo sang sông. Ấy vậy mà hôm nay ngồi đợi khá lâu cũng không thấy ghe tấp vào bờ. Ông bà Phụ có chút sốt ruột. Ông Phụ bèn hỏi: "Cô chèo ghe ơi, bao lâu nữa thì tới nơi?" Hỏi xong đợi hoài không thấy ai đáp lời, ông Phụ liền cảm thấy kỳ quái, đi ra mùi để nhìn thử. Ông ấy lập tức ngạc nhiên khi thấy chiếc ghe không phải đang di chuyển về hướng ngôi chùa, mà lại đang băng ngang sang hướng khác. Bà Phụ bấy giờ liền la lớn: "Này cô kia, tôi bảo chèo sang chùa cơ mà, cô chèo đi đâu vậy hả?" Lúc này cô gái chèo ghe giở cái nón lá đội trên đầu để lộ ra gương mặt xinh đẹp của mình. Cô ấy nhìn ông Phụ bằng ánh mắt vô cùng buồn bã, chất chứa đầy bi thương xen lẫn tuyệt vọng. 20 mấy năm trước, có một người phụ nữ vì yêu ông nên đã trao thân cho ông, ngày ngày để ông quay trở lại cưới bà như lời đã hứa. Nhưng mà ông đã một đi không có trở lại, để bà phải gánh chịu sự hân hồi của gia đình, gièm pha của xóm làng. Cuối cùng ôm cái thai rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn, sinh con ở nơi đất khách, bỏ mình ở chốn tha hương. Ông Đức Phủ, liệu ông còn nhớ đến cái người phụ nữ tên Nguyễn Bích Hoa hay không? Ông Phủ sững sờ trước lời chất vấn đành thép của cô gái. Những gì mà cô nói, ông hoàn toàn không có ấn tượng. Thế nhưng mà không hiểu sao khi nghe tới những chữ Nguyễn Bích Hoa thì lồng ngực của ông bỗng nhìn nhói lên. Dường như nó đang cố gắng nhắc cho ông nhớ lại một cái gì đó quan trọng mà ông đã lỡ quên. Đầu của ông bỗng nhiên đau dữ dội. Ông đưa hai tay ôm lấy đầu, tầm mắt ngày càng mở dần. Bà Phù ngồi đợi trong môi mãi không thích chồng vào cho nên bước ra: "Ông làm cái gì mà đứng ngoài này mãi thế?" Ông Phù bấy giờ không trả lời bà mà đứng như trời trồng. Bà cảm thấy có nhiều điều gì đó không ổn cho nên đưa tay lại gọi. Bỗng nhìn cả người của ông Phù mất thăng bằng, ngã xuống sông. Bà Phù liền hoảng hốt: "Trời đất ơi, ông ơi!" Bà Phù lập tức quay sang cô chèo ghe: Cô mau nhảy xuống cứu ông Đốc Phủ đi." Thế nhưng mà bà Phù nhanh chóng cự người, bởi cô gái chèo ghe đã hoàn toàn biến mất, mặt mũi của bà tái xanh. "Chuyện để xảy ra vậy chứ, đừng có nói là gặp ma nhá." Bà Phù nhìn xuống dòng sông nơi ông Phù đang ngày một chìm dần xuống mà lòng dạ rối bời. Cô gái chèo ghe không có ở đây, bà lại không biết bơi. Lúc này đây bà không biết phải làm cách nào để cứu chồng. Bà quỳ sụp xuống chắp hai tay về phía trời cao và bật khóc: "Vợ chồng con trước nay ăn ở hiền lành, không làm hại ai. Xin Phật trời thương xót cứu chồng con." Có lẽ lời cầu nguyện của người hiền lương dễ dàng chuyển đến tai của đấng bề trên, cho nên bà Phù vừa dứt lời thì từ phía bờ có một bóng người nhảy xuống nước, lao thẳng về phía ông Phù đang chới với giữa dòng. Người đó chính là Quý. Quý đưa ông Phù lên ghe. Nhận ra Quý là con trai của bà Huệ, bà Phù rối rít cảm ơn: "Cảm ơn chàng trai trẻ, cậu đã giúp thì giúp cho chót, làm ơn chèo chiếc ghe này về bờ giúp được không?" Nhận thấy ông Phù có vẻ không ổn cho nên sau khi chèo ghe trở lại bờ, Quý nhanh chóng cõng ông về nhà. Ông Phù lúc này đã mê man, trong miệng liên tục gọi hai chữ Bích Hoa. Thì liệu thắc mắc hỏi bà Phù: "Bích Hoa là ai vậy mẹ?" Bà Phù bấy giờ liền lắc đầu: "Ta không biết." Bà Phù gọi thầy thuốc đến khám cho ông Phù xong thì mới nhớ tới chàng trai tuyết bụng đã cứu vợ chồng bà. Thế nhưng quý đã rời đi từ lúc nào? Bà Phù tự trách mình sao có thể lu bu mà quên đi ân nhân cứu mạng. Bà định bồng chờ sáng mai ông Phù tỉnh dậy sẽ cùng chồng sang tận nơi để trả ơn quý. Thế nhưng mà không đợi đến sáng mai, ông Phù đột nhiên mở mắt. Ông nắm chặt tay cô vợ thều thào: Tôi nhớ lại rồi. Bà Phù ngơ ngác nhìn chồng: Ông nhớ cái gì? Ông Phù bấy giờ liền ngồi dậy, đưa tay lau đi nước mắt rằn rụa trên mặt. Hai mươi mấy năm trước, tôi có dịp đi ngang qua một ngôi làng nhỏ. Tôi đem lòng một người con gái tên là Bích Hoa. Chính vì tin vào lời thề non hẹn biển của tôi, cô ấy đã trao lời con gái của tôi. Sau đó tôi quay trở về nhà, sẽ định xin cho mẹ đến hỏi cưới Bích Hoa. Nào ngờ trước khi tôi kịp mở lời với gia đình, tôi lại bị trượt chân té cầu thang, đầu đập mạnh xuống đất. Sau khi tôi tỉnh lại thì cái gì cũng nhớ, chỉ là quên sạch cái đoạn ký ức liên quan tới Bích Hoa. Bà Phù nghe vậy thì vẻ mặt đầy sự bàng hoàng. Vậy có nghĩa ông đã bỏ rơi Bích Hoa để cưới tôi? Ông Phù gật đầu cắn răng đáp: Phải. Chính vì vậy mà Bích Hoa phải ôm theo đứa con trong bụng rồi bỏ quê hương sống đời tha hương. Bà Phù sững sờ không nói nên lời. Bà không ngờ rằng trong lúc vô tình bà đã cướp chồng và cha của người khác, chiếm lấy hạnh phúc của một người phụ nữ tội nghiệp. Ông Phù nắm tay của vợ nhẹ giọng: Chuyện này không phải lỗi của bà, bà đừng tự trách. Giờ chỉ có thể cho người đi tìm Bích Hoa để bù đắp cho mẹ con cô ấy. Đây là cách duy nhất mà hiện giờ chúng ta có thể làm, bà thấy sao? Bà Phù gật đầu đáp: Ông bảo thế nào thì làm như vậy, toàn bộ tôi đều nghe ông. Ông Phù ôm lấy bà Phù nhỏ giọng nói bên tai: Cảm ơn bà. Bà Phù đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của chồng: Vợ chồng mấy chục năm còn ơn với trả nghĩa. Lúc này Hoàng nép vào trong buồng nghe rõ tất cả mọi chuyện. Hắn siết chặt tay cắn răng nghiến lợi mắng: Mẹ kiếp, ở đâu lại lòi ra thêm đứa con vậy chứ? Thế thì cái gia tài này sau này chưa chắc đã thuộc về mình. Ông Đốc Phủ nghỉ ngơi thêm một ngày thì khỏe lại, bèn cùng vợ sang nhà để cảm ơn quý. Quý vừa vác cày từ ngoài ruộng đi về, nhìn thấy ông bà Phủ đang đứng đợi thì vội vàng mời hai người vào trong nhà. Con không biết là hôm nay ông bà ghé nên con không có chuẩn bị trà. Ông bà đợi con một chút con đi pha. Bà Phủ bấy giờ liền khoát tay: Thôi khỏi đi, hôm nay ông bà không có đến làm khách nên không cần phải tiếp. Ông bà đến đây để cảm tạ ơn cứu mạng của cháu. Quý liền gãi đầu cười khì rồi bảo: Không có gì đâu à, trẻ mẹ con đã dạy sống trên đời thì phải biết giúp đỡ người khác đó. Ông Phù bấy giờ tán thưởng rồi gật đầu: Cha mẹ cháu thực sự đã nuôi dạy cháu rất tốt. Dạ. Đông lúc này cái ba toang trên tay của ông Phù đột nhiên rơi xuống đất. Quý cúi người giúp ông nhặt lên. Khoảnh khắc đó mặt dây chuyền ngọc trên cổ của quý nổ ra, làm ông Phù ngay lập tức sừng sốt. Ông đưa tay chụp lấy miếng ngọc rồi lắp bắp: Ở đâu cháu có mặt dây chuyền này? Trước hành động kỳ lạ của ông Phù, quý liền ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn lễ phép thưa: Dạ, đây là kỳ vật của mẹ con, từ nhỏ con đã đeo nó. Là của bà Huệ hả? Quý liền lắc đầu: Chuyện không phải là con ruột của bà Huệ, cậu vốn không muốn nói với ai. Nhưng mà không hiểu tại sao đứng trước mặt của ông Phù cậu lại không thể giấu giếm được. Thế là cậu đem tất cả mọi chuyện kể lại cho ông bà Phù. Nghe xong ông Phù bấy giờ im lặng hồi lâu cũng không nói gì. Sau đó bỗng dưng ông bật khóc, nức nở nước mắt lăn dài nói với vợ: Bà, không cần phải kiếm đâu xa xôi, con của tôi đây rồi. Cái mặt dây chuyền kỳ vật mà ngày xưa ông Phù đã trao tặng cho bà Bích Hoa, cậu thêm tên mẹ ruột của quý cũng là Hoa. Cho nên sự thật quý là con của ông Phù không thể nào chối cãi. Ông Phù nắm lấy tay của quý rồi nghẹn giọng bảo: Con à, cha chính là cha của con đây. Lúc đầu thì quý còn ngơ ngác chưa thể tiếp nhận được sự thật. Thế nhưng sau khi ông Phù kể lại rõ đầu đuôi mọi chuyện, biết đồng chưa từng phụ dưỡng mẹ của mình, quý đã ôm chầm lấy ông rồi bật khóc: Cha. Bà Phù đứng bên cạnh nhìn hai cha con của mình chìm đắm trong niềm vui đoàn tụ, nước mắt của bà cũng lăn dài trên má. Ông Phổ lập tức dẫn Quý trở về nhà, cơ bố chuyện tìm được đứa con đã thất lạc. Khắp làng miều từ trên xuống dưới ai cũng mừng cho ông Phổ. Từ xế chiều lại có được con trai. Chỉ có duy nhất mỗi hai vợ chồng Thúy Liễu là chẳng cảm thấy vui mà còn bực tức ở trong lòng. Hoàng nói với Thúy Liễu, tự nhiên ở đâu xuất hiện cái ông anh ngang xương à? Từ bây giờ em đừng có mong được thừa kế cái sản nghiệp này. Thúy Liễu đập mạnh tay xuống bàn rồi tức giận mắng. Không đời nào, gia tài của nhà này phải thuộc về tôi. Chỉ có thể thuộc về tôi. Thằng đó muốn tranh giành tài sản với tôi à? Để xem nó còn mạng mà hưởng không chứ. Hoàng nhìn thấy sự động ác len lỏi trong đôi mắt của Thúy Liễu thì nhếch mẹm cười. Xem ra hắn chẳng cần phải động tay động chân việc gì. Câu vợ này của hắn sẽ tự mình nhổ đi cái gai cản đường mang tên là Quý Kỳ. Ngay là làm nhân ngày ông bà Đốc Phủ có hẹn sang nhà ông bà Hội, Thúy Liễu liền bày ra kế để trừ khử Quý. Cô thầy Quý đang ngồi uống trà một mình thì tiến lại gần, nở một nụ cười giả nà rồi bảo, anh hai à, anh có thể giúp em một chuyện được không? Quý sững sờ nhìn Thúy Liễu. Trước giờ thì cậu vốn tưởng Thúy Liễu không thích mình, nhưng hôm nay nghe được từ anh hai thốt ra từ miệng của cô, cho nên Quý mừng rỡ vô cùng. Có chuyện gì vậy em? Nếu giúp được anh nhất định sẽ giúp. Em làm rơi đồ, anh tìm giúp em được không? Em làm rơi gì? Đang nhờ người trong nhà phụ tìm em. Nhiều người dễ tìm thế hơn đấy. Thầy Liễu vội vàng lắc đầu. Bây giờ người làm đang lo việc trong nhà rồi, em không muốn làm phiền họ đâu. Anh tìm phụ em là được rồi. Nếu không tìm thấy thì lát nữa hãy nhờ mọi người. Thầy Liễu nói cũng có lý, Quý liền gật đầu đồng ý. Thầy Liễu dẫn Quý ra vườn sau, nơi có một cây giếng khá lớn. Cô chỉ tay xuống gần miệng giếng rồi bảo, em làm rớt cái bông tai ở đây này, anh tìm phụ em với. Quý tin tưởng Thúy Liễu là nói thật, cho nên tập trung giúp cô tìm bông tai. Trong lúc Quý mải mê nhìn xuống dưới đất, Thúy Liễu bỗng từ đằng sau đi tới, giang hai tay muốn xô cậu xuống giếng. Nhưng mà không hiểu tại sao, ngay tại thời điểm bàn tay của Thúy Liễu sắp chạm vào người của Quý thì đột nhiên có ai đó đẩy mạnh cô từ đằng sau, làm cho cô mất đà bay thẳng xuống giếng. Cứu tôi! Quý hoảng hốt trước những gì đang diễn ra. Cậu cúi người nhìn xuống dưới giếng, thấy Thúy Liễu đang ngụp lặn ở bên dưới. Khoảng cách từ miệng giếng đến mặt nước khá là xa. Quý không thể nào đưa tay để kéo Thúy Liễu lên, nên chỉ còn cách mà chạy đi tìm người đến giúp một tay. Nghe tin cô bà Thúy Liễu trượt chân té xuống giếng, đám tư tướng lập tức chạy tới để cứu. Một người buộc dây vào bụng rồi nhảy xuống, ôm lấy Thúy Liễu. Tất cả những người còn lại thì ra sức kéo họ lên. Lúc đưa được Thúy Liễu lên bờ thì hô hấp của cô rất yếu. Quý lập tức cho người đi mời thầy thuốc đến khám. Ông ấy bảo rằng Thúy Liễu đã uống quá nhiều nước. Trong lúc vùng vẫy đầu còn va chạm vào thành giếng, cho nên sau khi tỉnh lại, khả năng sẽ không được tỉnh táo. Nghe thấy tin này, ông bà Đức Phủ đau khổ một, thầy Hoàng đau khổ tới 10. Bởi vì nếu Thúy Liễu bị điên, chắc chắn toàn bộ gia sản đều thuộc về Quý, hắn sẽ có tất cả. Và đúng như lời của thầy thuốc nói, sau khi tỉnh lại Thúy Liễu cứ cười suốt, ngờ ngờ ngác ngác giống nghệt một đứa trẻ lên năm. Hoàng gần như suy sụp, kế hoạch của hắn ấp ủ suốt bao năm cuối cùng đều đổ sông đổ bể. Hắn tức giận nhìn Thúy Liễu nghiến răng, có một chút chuyện làm không xong, đúng là con đàn bà vô dụng, nếu mà mày không làm được thì để tao. Khuya hôm đó, nhân lúc ông bà Đốc Phủ ngủ say, Hoàng lén lút lèn vào trong phòng trộm đi toàn bộ tiền bạc tư trang. Giờ đây hắn đã không thể trông chờ vào chuyện thừa kế tài sản, nên chỉ còn cách trộm tiền bỏ trốn. Hắn sẽ đi thật xa, rời khỏi cái làng miểu này, lên trên tỉnh mua một căn nhà, sống cuộc đời sung sướng để hưởng thụ. Hoàng ôm bọc đồ chạy ù ra đầu ngõ, nơi có một chiếc xe đợi hắn. Leo lên xe, hắn nói với tài xế, xuất phát đi. Tài xế không đáp, chỉ nổ máy xe và chạy đi. Đằng một đoạn, Hoàng ngả lưng vào ghế nói, tôi ngủ một chút, tên nơi gọi tôi. Được thôi. Lúc này tài xế với mở miệng đáp lời của Hoàng. Hắn lập tức bởi dậy vì nhận ra giọng nói này, đây là giọng của Hạnh Nguyệt. Hạnh Nguyệt kéo cái nón xuống, mái tóc dài giờ đây đã bị nhét bên trong, lập tức xõa xuống chấm lưng. Hạnh Nguyệt xoay đầu nhìn Hoàng nở một nụ cười bí hiểm. Ngủ đi, Chuyến xe này sẽ đưa anh đến một nơi thật xa, không có đường quay trở lại đâu. Cô nói gì vậy? Hải Nguyệt bật cười lớn. Cô nhấn ga làm chiếc xe lao đi thật nhanh. Hoàng hoảng hốt hết lớn: Làm ơn chạy chậm lại. Nhưng có vẻ Hải Nguyệt chẳng hề nghe thấy. Chiếc xe vẫn tiếp tục lao nhanh, như thể người trên xe đang tự tìm đường tự sát. Cô muốn bao tiền cứ nói, tôi sẽ chia cho, chỉ cần cô ngừng xe lại. Tôi đã là ma, cần gì tiền? Với lại anh cũng sắp trở thành ma, không còn cần tiền nữa đâu. Chiếc xe tiếp tục lao nhanh. Hoàng run lên bần bật nhưng tay vẫn ôm chặt bọc tiền. Hải Nguyệt liếc mắt thấy chỉ khẽ lắc đầu. Đến chết vẫn không bỏ được tính tham lam. Mặt thấy bên trái có một gốc đa thật lớn, Hải Nguyệt bẻ tay lái chân đâm thẳng vào đó. Hoàng nhảy người qua muốn kéo lại vô lăng nhưng không kịp. Đầu xe va thật mạnh vào thân cây đa, lõm vào rất sâu. Hoàng ngồi bên trong theo quán tính bay vào kính xe, văng ra ngoài. Hắn té xuống đường đập đầu thật mạnh vào mặt đất chết ngay tại chỗ. Tay vẫn ôm chặt cái bọc không buông. Cái bọc bị rách làm cho tiền và trang sức rơi ra khắp chung quanh thi thể của hắn. Hải Nguyệt bước xuống xe cúi đầu nhìn Hoàng rồi lắc đầu. Tiền nhiều để làm gì, đến chết không mang theo được. Bỗng một bàn tay bé nhỏ vươn lên nắm tay của Hải Nguyệt. Mẹ ơi, chúng ta đi thôi. Hải Nguyệt quay qua nhìn đứa con trai đang đứng bên cạnh. Mẹ con mình đi nào. Hải Nguyệt dắt tay đứa bé rời đi. Bên tai cô chợt vang lên giọng nói: Cảm ơn cô đã giúp con tôi tìm được cha. Hải Nguyệt mỉm cười: Là anh Quý có ơn với cháu trước, cháu chỉ trả ơn cho anh ấy thôi. Thì ra mấy lâu nay hồn của Bích Hoa luôn theo Quý, nhưng vì đã qua đời quá lâu, tàn tro cũng bay theo gió tứ tung khắp nơi, mà bà chẳng thể nào hiện thân báo mộng cho ai. Khi nhận ra ông Đốc Phủ chính là người hẹn ước cùng mình, bà cũng không biết làm cách nào để giúp cha con của Quý đoàn tụ. May mà Hạnh Nguyệt là hồn ma, có thể nghe thấy những lời của bà nói, nên nhờ cô đưa ông Phủ ra sông, nhắc lại quá khứ năm nào để ông cảm thấy hổ thẹn. Nào ngờ nhờ vậy mà bà mới biết ông Phủ thật ra là chưa từng phản bội mình. Sở dĩ ông không đến cưới bà như đã hứa là bởi vì ông đã mất đi trí nhớ. Giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ, Quý tìm được cha, trong lòng của bà Hoa không còn oán hận người phụ bạc mình nữa. Bà đã có thể an lòng cùng mẹ con của Hạnh Nguyệt đi đầu thai. Về phần của Quý, cuối cùng ông bà Phủ giao toàn bộ sản nghiệp cho cậu quản lý. Vì tính tình hiền lành nhân hậu, Quý luôn tận tâm giúp đỡ bà con làng Miểu để ai ai cũng có cuộc sống ấm no. Quý cũng đối xử rất tốt với Thúy Liễu, tận tâm chăm sóc cô. Dần dà bệnh tình của Thúy Liễu ngày càng thuyên giảm. Ông bà Phù nhìn thấy tất cả gia đình trong ấm ngoài êm như vậy thì cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.